Vừa vào hào môn ra không được. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesse lấy dây đo mang theo bên người. Đo chiều rộng vai và số đo của Nhạc Thanh Giao. Rồi lập biên bản. Sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên và hỏi. Thanh Giao có yêu cầu gì về trang phục không? Nhạc Thanh Giao do dự. Tôi không có yêu cầu gì. La Hương Di nói thêm. Tốt nhất là thu hút ánh nhìn. Đã hiểu. Jesse mỉm cười. Chúng tôi thường thiết kế quần áo cho các ngôi sao. Và coi việc thu hút ánh mắt là một điều tất yếu. Khách sạn đã sắp xếp xong chưa? La Hương Di hỏi. Không có sắp xếp khách sạn. Tôi đã đồng ý ở nhà bạn rồi. Jesse nói. Bạn của tôi cũng ở công ty này. Lát nữa tới đây tìm tôi. Ồ, hóa ra là như vậy. La Hương Di nói. Sau khi Nhạc Thanh Giao và La Hương Di rời đi, Jesse ngồi xuống và xem bản thảo mà cô đã thiết kế trước đó. Tự hỏi thiết kế nào phù hợp với Nhạc Thanh Giao hơn. Vào lúc này, cửa phòng mở ra, Dư Hân Khiết từ bên ngoài bước vào. Đi một đôi giày cao gót, kêu cạch cạch trên sàn. Tất nhiên, Jesse biết Dư Hân Khiết, nữ thần quốc dân. Nhiều nhà thiết kế thời trang đều hy vọng rằng trang phục mà họ thiết kế có thể được mặc trên người cô ấy. Jesse lịch sự chào. Cô Dư, xin chào. Dư Hân Khiết cười nhẹ. Cô là do nhà tài trợ mời đến thiết kế váy cho Thanh Giao sao? Vâng. Dư Hân Khiết luôn nở một nụ cười ôn hòa trên mặt. Tôi hiểu rõ nhất sở thích của Thanh Giao. Để tôi cho cô một lời khuyên. Jesse hoàn toàn không hiểu mục đích của cô ấy khi làm điều này. Nhưng cô không muốn xúc phạm cô ấy. Vì vậy cô đành phải nói. Nếu cô có thể có gợi ý thì thật sự tốt quá. Thanh Giao thường ăn mặc có phần dè dặt. Nhưng thực ra cô ấy là người thích phô trương. Trang phục càng hở hang thì cô ấy càng thích. Cô biết đấy. Cô ấy có dáng người đẹp và thường thích thể hiện. Vì vậy, khi thiết kế trang phục cô đừng làm quá nhiều vải. Cô ấy không thích. Jesse cười khan. Cô Dư thật hiểu cô ấy. Tôi quen cô ấy mấy năm rồi. Không hiểu cũng khó. Dư Hân Khiết ôm lấy cánh tay cô ấy. Khóe miệng nở nụ cười. Nếu cô thiết kế tốt cho Thanh Giao, lần sau tôi sẽ mời cô thiết kế trang phục cho mình. Jesse mỉm cười. Thật vinh dự cho tôi khi có thể thiết kế quần áo cho cô Dư. Sau khi thiết kế xong, để tôi cũng xem. Jesse nói, không thành vấn đề. Nửa sau của quá trình quay phim, ánh dạng đông ngày sau, cần phải đổi địa điểm. Xa nhất là đến đồng cỏ Nội Mông. Nhạc Thanh Giao sẽ đi theo đoàn trong 2 tuần. Đôi khi, một địa điểm yêu cầu tất cả các cảnh quay trong vòng 1 ngày. Vậy phải quay từ sáng sớm đến 5-6 giờ tối. Sau khi quay một cảnh dưới mưa, Vu Trạch Thần lên cơn sốt cao vào ngày hôm sau, nhưng vẫn nhất quyết quay phim. Còn Nhạc Thanh Giao, người cùng diễn với anh ấy trong ngày mưa hôm qua thì không sao hết. Vu Trạch Thần uống một ít thuốc cảm do quản lý đưa rồi tiếp tục diễn. Giọng thoại có thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến tác dụng. Dù sao thì phần thoại sẽ được lồng vào phần sau. Trong lúc tạm nghỉ, Nhạc Thanh Giao đưa cho anh ấy một chai nước khoáng. Uống nhiều nước, sẽ đỡ bị cảm. Vu Trạch Thần cầm lấy nước trong tay cô. Uống thêm nước có thể giải cảm. Thật hay giả, ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Nhạc Thanh Giao phổ cập khoa học nói. Cơ thể con người cảm lạnh là có cơ sở. Bởi vì cơ thể con người phản ứng với virus. Nhiệt độ cơ thể con người cao là để tiêu diệt virus bên trong. Nước có tác dụng pha loãng và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Vu Trạch Thần cười. Em thật hiểu biết. Khi tôi còn học cấp 3, giáo viên dạy sinh học nói. Lúc đó tôi đã vô tình bị cảm nên tôi nhớ rất rõ. Vu Trạch Thần vặn chai nước. Ngửa đầu uống một ngụm lớn. Uống được một nửa chai. Nói. Cảm ơn, nếu anh cảm thấy đặc biệt khó chịu, hãy chợp mắt một lúc đi. Vu Trạch Thần cầm chai nước khoáng trong tay, quay đầu nhìn Nhạc Thanh Giao, nói mới nhớ, hôm qua tôi cùng em dầm mưa. Em không sao, ngược lại, tôi là một người đàn ông lại bị bệnh. Nhạc Thanh Giao nở nụ cười. Vậy anh xấu hổ sao? Không, tôi chỉ đang nghĩ về những gì cư dân mạng gọi em. Cái gì? Nữ hán tử, Vu Trạch Thần nói. Nhạc Thanh Giao xấu hổ. Anh có chắc là cái này không phải trêu tôi không? Không có ý đó. Tôi chỉ nghĩ em can đảm, chăm chỉ, không giả bộ, cảm giác rất chân thực. Rất khác với những cô gái khác mà tôi từng làm việc chung trước đây. Vu Trạch Thần nói về nhiều ưu điểm của cô ngay lập tức. Nhạc Thanh Giao lấy tay che má. Làm sao đây? Đỏ mặt bởi lời khen ngợi của anh mất. Vu Trạch Thần mỉm cười. Em rất đáng yêu. Nhạc Thanh Giao mặt càng đỏ hơn. Một ngày trước đêm từ thiện, Nhạc Thanh Giao vẫn đang quay phim ở một nơi khác. Bộ váy đã hoàn thành từ 2 ngày trước. Nhà thiết kế vẫn đang đợi cô quay lại để thử trang phục và chỉnh sửa. Nhưng Nhạc Thanh Giao không thể trở lại. Vì vậy phải bỏ qua quá trình này. Khi Nhạc Thanh Giao vội vàng trở về thì đã là buổi trưa. Đêm từ thiện sẽ bắt đầu thảm đỏ lúc 6 giờ chiều. Và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Tây Phương. Nhạc Thanh Giao xuống máy bay. Ăn tối, cô chưa kịp nghỉ ngơi thì La Hương Di đã sắp xếp chuyên viên đến trang điểm cho cô. Sau khi trang điểm, Nhạc Thanh Giao bước ra khỏi phòng thay đồ. Mặc chiếc váy do Jessie thiết kế. Cả Lưu Mộng Kỳ và Vu Tĩnh Lan đều nhìn cô chằm chằm. Vải trên chiếc váy lấp lánh màu bạc của Nhạc Thanh Giao ít đến đáng thương. Trên ngực chữ V sâu đến rốn. Phía sau hầu như không có mảnh vải che thân. Chiếc váy rất ngắn, cách xương hông chưa đến 20cm. Chỉ cúi người là có thể để lộ khung cảnh dưới chân váy. Đây là lần đầu tiên thấy Nhạc Thanh Giao ăn mặc sexy như vậy. Lưu Mộng Kỳ nhìn cô hồi lâu. Cuối cùng hỏi, Thanh Giao, cậu có chắc người thiết kế không có thù hận với cậu không? Nhạc Thanh Giao nói, không có thù oán. Mình chưa từng gặp cô ấy. Vậy thì chiếc váy này cũng quá. Ánh mắt Lưu Mộng Kỳ quét qua bộ phận nhạy cảm của cô. Thật gợi cảm. Nhạc Thanh Giao khóe miệng giật giật. Cái này có lẽ là, hẳn là nghệ thuật. Vâng, nghệ thuật, Vu Tĩnh Lan trả lời. Tuy nhiên, nghệ thuật không được đánh giá cao bởi những người bình thường. Nhạc Thanh Giao nghĩ rằng cô thực sự là một người bình thường. Lưu Mộng Kỳ trầm ngâm nói, mặc dù có hơi hở hang, nhưng nếu ăn mặc thế này, nhất định sẽ chiếm được spotlight. La Hương Di nói với nhà thiết kế rằng hãy làm cho thiết kế trở nên hấp dẫn. Nhưng cô ấy thực sự không mong đợi nó hấp dẫn theo cách này. Hơn nữa, đây là quần áo do nhà tài trợ cung cấp, Nhạc Thanh Giao chỉ là giá treo quần áo để họ quảng bá thương hiệu. Là giá treo quần áo thì không có chỗ cho sự từ chối. Điện thoại di động của Nhạc Thanh Giao vang lên. Xong chưa? Giọng nói bình tĩnh của Tiêu Chính Vũ vọng ra trên điện thoại. Nhạc Thanh Giao nói, anh đang ở đâu? Dưới tầng. Ồ, tôi đến ngay đây. Nhạc Thanh Giao cất điện thoại vào trong túi sách, chuẩn bị rời đi. Lưu Mộng Kỳ đã giữ chặt cô. Cậu thật sự định mặc bộ này sao? Bỏ đi, không có thời gian, cứ mặc đi. Nhạc Thanh Giao vội vàng đi xuống lầu. Xe của Tiêu Chính Vũ dừng ở dưới lầu. Cô bước tới mở cửa. Anh nhìn cô, hơi sững sờ. Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi. Ngay khi Nhạc Thanh Giao ngồi xuống, cặp váy co rút lại, lộ ra quần lót màu da bên trong. Tiêu Chính Vũ, Nhạc Thanh Giao vội vàng lấy tay che đùi. Cố gắng kéo váy nhưng không kéo ra được. Váy như thế này, chỉ cần ngồi xuống, nhất định sẽ bị lộ. Nhạc Thanh Giao lúng túng cúi đầu. Đi, đi thôi. Tiêu Chính Vũ nghiêng người. Nhạc Thanh Giao đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh, làm gì vậy? Dây an toàn. Tiêu Chính Vũ nói. Ồ, Nhạc Thanh Giao vừa mới nhớ tới mình dùng tay che chỗ lộ ra ngoài, nên không có thời gian kéo dây an toàn. Tiêu Chính Vũ thắt dây an toàn, cởi bộ đồ màu đen của anh ra, đưa cho cô. Nhạc Thanh Giao đỏ mặt, đặt nó lên đùi cô, vừa đủ để che chỗ lộ ra. Xe xuất phát, nhưng lộ trình đi không phải tới bữa tiệc. Nhạc Thanh Giao nghĩ rằng anh đi một con đường khác, vì vậy cô không bận tâm. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa hàng Balenciaga, nơi Chu Huệ Tâm đã đi mua sắm lần trước. Có chuyện gì vậy? Nhạc Thanh Giao hỏi. Chọn quần áo, Tiêu Chính Vũ nói. Anh xuống xe, đi vòng qua đầu xe mở cửa cho Nhạc Thanh Giao. Nhạc Thanh Giao nói, bỏ đi, cứ mặc cái này đi. Nhà tài trợ cung cấp, nếu đổi sang nhãn hiệu khác, sẽ khiến người ta không hài lòng. Tiêu Chính Vũ nói, tôi không thích trang phục của bạn gái mình quá hở hang. Nhạc Thanh Giao đáp lời của anh, vậy anh thích bạn gái của người khác ăn mặc hở hang sao? Không quan tâm. Tiêu Chính Vũ nhắc nhở, xuống xe, Nhạc Thanh Giao, với tư cách là một người nổi tiếng mới nổi, không muốn xảy ra tranh chấp về việc từ chối trang phục của nhà tài trợ vào lúc này. Đừng thay nó, tôi sợ rằng tôi sẽ không thể giải thích với nhà tài trợ lúc đó. Không đổi, chỉ là thay đổi một chút. Khi Nhạc Thanh Giao xuống xe, Tiêu Chính Vũ dẫn cô đi vào trong. Đi thẳng đến trong cùng, chọn một chiếc khăn choàng màu trắng trên giá quần áo. Nhạc Thanh Giao ngây người nhìn anh. Tiêu Chính Vũ bước tới gần cô choàng một chiếc khăn choàng lên người. Chiếc khăn choàng dài và rộng đủ để che đi phần sau lưng. Rũ xuống có thể che đùi khi ngồi xuống. Nhạc Thanh Giao đứng trước gương. Chiếc khăn choàng này có vẻ rất hợp với váy của cô. Không có cảm giác phản cảm. Cô quay đầu về phía Tiêu Chính Vũ cười nói. Lần này, tôi cho anh 99 điểm. Tiêu Chính Vũ nắm lấy tay cô. Đi thôi, rất vội. Đi đường vòng từ cửa hàng đến địa điểm tổ chức đã muộn nửa tiếng đồng hồ. Buổi thảm đỏ sắp kết thúc và hầu hết các nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội đã có mặt. Tiêu Chính Vũ nắm tay Nhạc Thanh Giao bước đi trên thảm đỏ. Tỏa sáng như một ngôi sao trên bầu trời. Cách chương.